Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tâm thoát khỏi Phùng Duyệt Duyệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng mấy cái ghi chú WeChat phú bà 1, phú bà 2 trên di động đừng xuất hiện tin nhắn nào cả. Đời trước của cô là độc thân cầu, đâu có gặp phải chuyện này. Phải mau tìm cách kiếm tiền trả lại cho mấy phú bà này trước rồi nói so sùng lúc đó. Quyển sách trong đầu Mặc Du Tâm cũng tự động lật một cách kỳ quái. Lật đến chuyện vừa mới phát sinh kia, trong nguyên thư thì nguyên thân ở trong tình huống đồng dạng khi nãy gặp được Tô Ngữ Băng và Phó Chi Đào. Bất quá nguyên thân hoàn toàn làm lơ hai người, cùng Phùng Duyệt Duyệt khanh khanh ta ta nói cười cùng nhau đi ăn cháo hải sản nháy mắt. Trang giấy trở nên trống rỗng, ngược lại viết lên mọi chuyện vừa mới phát sinh xong. Mặc Du Tâm có chút kinh ngạc, vậy là hành động của mình thay đổi quyển sách này sao? Nếu có thể thay đổi, Mặc Du Tâm hy vọng mình có một kết cục tốt. Nữ chủ và Bảo Bảo bị nguyên thân cặn bã hại cũng có được kết cục tốt. Bất quá hiện tại phải biết tình cảnh của mình trước mới được. Mặc Du Tâm muốn hiểu rõ hơn về thành thị này, liền từ cửa trường học lên xe buýt ngồi. Ngồi từ trạm khởi hành đến ga cuối cùng cô cũng đã thấy rõ ràng. Thành phố Tây Ninh là trung tâm kinh tế phía nam của Hoa Quốc. Kinh tế phát triển, các văn phòng nằm kề nhau trên các con phố. Ngoại trừ các văn phòng ra, ở thành phố Tây Ninh cái phải nói đến nhiều nhất chính là những cửa hàng ngọc thạch. Chỗ này không sản xuất ngọc thạch, nhưng mà ngọc thạch xuất nhập khẩu từ nước ngoài về Hoa Quốc đều phải qua thành phố Tây Ninh này. Cho nên mua bán và điêu khắc ngọc thạch ở chỗ này có thể nói là trung tâm cả nước. Lúc này trong lòng Mặc Du Tâm đã có dự tính. Đời trước cô dựa vào ngọc thạch lập nghiệp, từng theo người ta đến biên giới xem ngọc mở rộng tầm mắt, xem đủ loại ngọc, đủ loại hình dạng, đủ loại người đổ thạch. Càng về sau cô cũng luyện thành đôi mắt như lửa, có thân thủ không tệ, dựa vào đổ thạch kiếm không ít tiền, dù sao đổ thạch cũng nguy hiểm, thậm chí là bị cướp hoặc côn đồ địa phương để mắt đến. Có một số người thân thủ không có, dù có được đổ tốt nhưng lại sợ nên không mang đi được. Đổ thạch, đổ thạch hoặc đổ hóa là chỉ ngọc dê tiết. Phỉ thúy, khi vừa được khai thác, có một lớp vỏ phong hóa bao bọc bên ngoài, không thể biết bên trong nó là ngọc tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới có thể biết chất lượng ngọc dê tiết. Phỉ thúy, gọi là đổ thạch, về sau, Mặc Du Tâm ở trong nước theo một điêu khắc đại sư nổi tiếng, luyện thành môn điêu khắc ngọc thạch, chỉ tính mỗi tiền công của nàng cũng hơn mấy trăm ngàn rồi, thỉnh thoảng có món hơn 1 triệu. Cũng là điêu khắc sư trẻ tuổi nổi tiếng trong nước. Ở thành phố này nếu có nhiều cửa hàng bán ngọc thạch như vậy thì chỗ bán nguyên liệu ngọc thạch sẽ không thiếu. Mặc Du Tâm vừa xuống xe liền mở di động tìm kiếm. Trong chốc lát liền tìm được chợ mua bán nguyên liệu ngọc thạch lớn nhất thành phố. Chợ nằm trên đường Ninh Viễn bên kia, gần ngoại ô Lâm Khu. Mặc Du Tâm liền bắt xe đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chợ tiếng người huyên náo. Không chỉ có người trong thành phố này, có một số người thích ngọc cũng từ nơi khác đến chỗ này. Mặc Du Tâm cũng không vội vàng ngay, ở trong chợ đi lại tìm cảm giác. Dù sao đời trước cô kiếm được tiền, thường sẽ tiêu dùng và đem ý tưởng mua đồ khắc ngọc, dùng ánh mắt đổ thạch đi tìm như trước kia. Xem ra cũng cần chút thời gian, đi dạo một vòng cũng hết trọn một ngày. Bữa trưa Mặc Du Tâm ăn gần đó, ăn xong thì đi dạo tiếp, mãi cho đến tối vẫn chưa rời đi. Tướng mạo cô xuất chúng, khí chất cũng tốt, mặc dù trong chợ người qua lại nhiều nhưng thấy rồi cũng quay đầu xem. Mặc Du Tâm ngược lại không quen như vậy, đời trước tướng mạo của cô so với hiện tại còn đẹp hơn. Đứng trước một tiệm ngọc thạch đang có vài người vây quanh, Mặc Du Tâm cũng đi tới xem. Một người đàn ông trung niên nhìn trúng một cục đá, bề ngoài hơi nứt, tảng đá to bằng trái dưa hấu. Chủ tiệm đòi giá 200.000 từ miệng nhỏ mà xem, khối ngọc là này thủy chung. Không sai, hiển nhiên người đàn ông trung niên kia cũng nghĩ như vậy, liền trả giá với chủ tiệm, mua tảng đá với giá 180.000. Thủy chủng, thông thấu nhu hòa như nước hồ, dưới ánh sáng có thể cảm nhận được tinh thể phỉ thúy. Đản thanh, lòng trắng trứng, trùng, huyền chuyển sáng bóng, có thể thấy vân và tinh thể. Mọi người bu lại xem, có một ông già lớn tuổi lắc đầu, Mặc Du Tâm cũng thở dài, người đàn ông trung niên này bị làm thịt. Rồi, ngọc thạch mở miệng hẳn là có người động tay động chân, mở miệng ngay trên lớp ngọc, đại khái là có người dán lại, bất quá trường hợp đổ thạch như vậy ở chợ khá nhiều, mua nhầm thì chỉ có thể tự trách mình ánh mắt quá tệ. Làm thịt, bị lừa, các hình thức bị lừa, các cách làm giả nguyên thạch, làm giả lớp vỏ, đem nguyên liệu kém, đá bỏ đi, hàng giả gắn lên lớp vỏ phỉ thúy có chất lượng tốt, rồi đặt vào trong kiềm, sau khi ngâm kiềm thì chôn vào trong đất, làm nó biến thành tương tự như lớp vỏ thật, che giấu dấu vết gia công. Giám định thì đầu tiên phải rửa sạch nước, kiểm tra từng mặt của lớp vỏ, không bỏ qua lỗ nhỏ, mối ghép, hốc lớn nào, đồng thời so sánh với sự biến đổi màu sắc, kích thước hạt, làm giả miệng vết cắt trên loại đồ thạch kém vô sắc. Thế nước kém cắt một cái miệng nhỏ, dán một lát cắt phỉ thúy chất lượng cao lên, lấy kém giả mạo tốt. Khi giám định phải cẩn thận kiểm tra dấu vết dính ghép xung quanh miệng vết cắt, cửa, hình dạng kẽ hở và ảnh hưởng biến đổi của chênh lệch nhiệt độ đối với nó. Làm giả lõi, đem phỉ thúy cao cấp ở trong lõi lấy ra một phần, để lại phần phỉ thúy cao cấp ở gần sát vỏ rồi rót chì vào, sau đó dán kín vết cắt lại. Khi giám định kiểm tra sức nặng, quá nặng quá nhẹ đều có thể là làm giả lõi. Đối với lớp vỏ ngoài có điểm đáng ngờ, dùng dây xích, dao nhỏ vạch tìm xem có chỗ nào mềm không, tìm kiếm dấu vết ghép nối. Làm giả màu sắc là phương pháp dùng màu nhuộm, nhuộm các khối vô sắc, đạm sắc, biến thành màu thúy lục tiên diễm, hoặc là quét sơn, quét sáp, tô đậm. Khi giám định dùng thấu kính lọc ánh sáng sẽ thấy màu nhuộm biến thành sắc đỏ, dùng kính lúp để xem biến hóa của việc phân bố màu sắc. Màu tô nhân tạo ở chỗ các vết rạn nứt nhỏ sẽ đậm hơn, những chỗ khác sẽ nhạt hoặc vô sắc. Rửa sạch, hơi tăng nhiệt độ rồi xem lại sự biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiền bối trong giới châu báu ở nước ta, trong quá trình thực tiễn sản xuất gia công phỉ thúy lâu dài, đã tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm về phỉ thúy, cũng lấy những câu châm ngôn lời ít mà ý nhiều, biểu hiện ra những đặc điểm của phỉ thúy. Nhớ kỹ những câu châm ngôn này, đồng thời lý giải và lĩnh hội những điều thâm sâu ẩn chứa trong đó, thì suốt đời sẽ được lợi. Của nhiên, người đàn ông trung niên sau khi thanh toán xong thì nhờ giải thạch sư mở nguyên thạch ra, đồ bên trong căn bản không đáng giá, người đàn ông trung niên đứng tại chỗ mặt cũng đen rồi. Giải thạch sư cắt hoặc mài nguyên thạch ra để lấy phỉ thúy bên trong. Nếu người giải thạch có dự đoán được vị trí của phỉ thúy thì thường chọn mài thạch để tránh cắt phạm. Có hai cách cắt, đó là cắt từ giữa, nếu có phỉ thúy thì sẽ thường xuất hiện ngay sau nhát cắt này. Cách thứ hai là cắt khoanh, cách này tránh làm sót phỉ thúy và tránh việc cắt phạm. Mài tăng chưa chắc đã tăng, cắt tăng mới là tăng, mài chỉ cho ra một phần tiết diện nhỏ nên chưa thể đánh giá hết về bên trong nguyên thạch. Có thể cửa sổ cho thấy phỉ thúy cao cấp, nhưng khi lấy ra lại chỉ có một ít phỉ thúy cao cấp, còn phần lớn là loại xấu. Trong khi đó cắt cho ra tiết diện lớn, thế nên cũng đánh giá được tốt hơn. Nguyên thạch phỉ thúy, mao liêu, các khối đá được khai thác từ mỏ phỉ thúy. Các mỏ này được hình thành do hoạt động phun trào silicat, nhôm và sắt của núi lửa. Chỉ có ở Myanmar, Nhật Bản, Mỹ, Guatemala và Nga, trong đó nguyên thạch từ các mỏ ở Myanmar cho chất lượng tốt nhất. Nguyên thạch có nhiều kích cỡ, hình dáng và bề mặt. Nói chung nó chỉ là đá thôi, nhưng bên trong có khả năng có phỉ thúy. Mạc Du Tâm đứng một bên xem náo nhiệt, một bên chọn vào nguyên thạch trước mắt mình. Mấy cục đá này to bằng nắm đấm nhỏ, Mạc Du Tâm lấy đèn cường quang ra chiếu một lượt, nhìn mấy khối nguyên thạch này suy tính. Chủ tiệm không vui, hắn muốn kiếm nhiều tiền, trên bàn ngay cả những viên đá thô đặt trong khung ngầm đều có giá 1.000. Thấy Mạc Du Tâm hết xem cái này lại xem cái kia, chủ tiệm vừa nhìn là cảm giác cô là học sinh nghèo không có tiền còn muốn góp vui, vì vậy giọng điệu nói chuyện không được tốt lắm. Cô có mua không? Không mua đừng đứng đây soi tới soi lui nữa, 100.000 lại còn xem kỹ như vậy làm gì? Mặc dù Tâm bị chủ tiệm đuổi cũng không tức giận, cười một cái nói, ông chủ đừng nói này, tôi còn đang đi học, không có giàu như ông anh vừa rồi, cái này không phải nghĩ muốn mua cái nào rồi mới trả tiền sao? Hơn nữa, tôi đứng đây soi còn có giúp ông có chút nhân khí, người trong chợ này đâu phải ai cũng đứng một chỗ hoài đâu đúng không? Chủ tiệm bộ dạng như là tôi đoán không sai, đúng là học sinh nghèo mà, bất quá nghĩ đến lời Mạc Du Tâm nói, đúng là như vậy, có người đứng đây còn hơn là không ai đứng, nên mặc kệ cô. Mạc Du Tâm được đồng ý, không chỉ xem hết nguyên thạch trưng trên bàn, thậm chí còn ngồi xuống xem trong sọt, trong đó đầy nguyên thạch, chọn hơn 20 phút. Mạc Du Tâm chỉ chọn được 3 cục nguyên thạch tương đối hài lòng, bất quá cô cũng không chắc bên trong cắt ra cái gì, dù sao đổ thạch thì cũng cần nhãn lực, kinh nghiệm từng trải, vận khí cũng không thể thiếu. Mạc Du Tâm cười cười nói với chủ tiệm. Ông chủ, tôi mua 3 khối này, có thể tính giá tốt cho tôi một chút được không? Vốn mấy viên đá thô này cũng không có bao nhiêu tiền, chủ tiệm thấy Mạc Du Tâm mua 3 khối, đành miễn cưỡng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 1 khối này tôi bán 1.000, cô mua 3 khối tính giá rẻ cho cô một chút, 3 khối cô đưa tôi 2.700 là được, tiền mặt hay quét mã? Quét mã, Mạc Du Tâm trả 2.700 rồi đi nhờ giải thạch sư cắt mở miệng. Thật ra Mạc Du Tâm cũng biết làm cái này, nhưng mà cô lại không có dụng cụ làm. Hơn nữa lúc này cũng thực sự cần tiền, cho nên mở ở đây luôn. Chỉ cần có chỗ giải thạch thì sẽ có người đến xem. Rất nhanh chỗ Mạc Du Tâm liền có 2-3 người đến vây quanh, chủ tiệm cũng bù đến xem. Giải thạch sư động tác rất nhanh, vài phút thôi đã cắt một lỗ nhỏ trên nguyên thạch thứ nhất, bên trong là phế liệu. Mạc Du Tâm liền để giải thạch sư cắt vào giữa một đao, bên trong cũng toàn là phế liệu. Khối thứ hai cũng vậy, mọi người vây xem Mạc Du Tâm còn trẻ như vậy, đoán chừng Mạc Du Tâm mua mấy cục đá này về chơi. Bất quá đến khối thứ ba thì khác hẳn, cắt ra miệng nhỏ sáng trong, nhìn phẩm chất hình như là băng trùng. Cao cấp, băng trùng, sáng bóng, trong trẻo như băng, cao băng, băng trùng cao cấp bán trong suốt. Băng nhu trùng trong như băng thỉnh thoảng xuất hiện tinh thể. Nếu vân tinh thể màu lam thì gọi là làm hoa băng. Bắt đầu có người hỏi Mạc Du Tâm 5.000 ra hay không ra. Mạc Du Tâm cũng không phải là người không biết gì về ngọc thạch. Khối nguyên thạch này đại khái có thể mở ra một khối ngọc phỉ thúy băng trùng A. Mạc Du Tâm liền từ chối. Còn lại, cô mượn dụng cụ của giải thạch sư, mài sạch xác đá. Kết quả mài ra ngọc phỉ thúy hoàn chỉnh. Chủ tiệm ngây người. Hắn không ngờ trong đống rẻ tiền kia lại có mở được ngọc phỉ thúy, nhưng mà tiền lấy rồi, hắn cũng hết cách, nhưng vẫn không hết hy vọng hỏi Mạc Du Tâm. 100.000 bán cho tôi đi, cô giữ lại cũng không làm gì được. Mạc Du Tâm khẽ cười lắc đầu, cầm ngọc phỉ thúy lên. Ông chủ, nhà tôi làm cái này mà, ngọc phỉ thúy nguyên thạch trên tay tôi nói ra bán ít nhất phải 200.000, hiểu biết đều sẽ biết rõ, nếu có người mua, chúng ta giao dịch trực tiếp. Chủ tiệm hỏi do dự, ngọc phỉ thúy này có thể bán được 250.000 hơn, hắn muốn ép giá xuống chút nữa, thì lại có một nam nhân trẻ tuổi đến nói trước hắn một bước. Vị tiểu thư này, ngọc thạch đó tôi mua, chuyển khoản trực tiếp cho cô tại đây luôn. Mạc Du Tâm nhìn nam nhân thì vui vẻ, liền đưa mã ra, nam nhân quét mã 200.000 liền chuyển qua cho Mạc Du Tâm, chủ tiệm muốn trả giá cũng muộn rồi. Chào tiểu thư, tôi tên Chu Hảo. Nhà cũng buôn bán ngọc thạch, bất quá ánh mắt tôi không tốt, ra ngoài muốn học hỏi một chút, lần sau cô có nguyên thạch muốn bán thì có thể liên hệ cho tôi, chúng ta có thể thêm WeChat không? Nam nhân giới thiệu chính mình, Mạc Du Tâm nhìn nam nhân một chút, có thể nói là nam alpha, gật đầu. Được, tôi tên Mạc Du Tâm, biết một chút về ngọc và điêu khắc ngọc thạch, nếu có cần cứ tìm tôi, phỉ thúy đưa cho anh. Được. Nam nhân ôm ngọc thạch vui vẻ cười cười, Mạc Du Tâm không ngờ được, mình ở thế giới này lần đầu đổ thạch lại đổ trúng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trước tiên trả nợ cho mấy phú bà 1, 2, 3, 4 gì đó đã, cô không dư thời gian đi quản lý như là nguyên thân, thực sự cũng không biết là ai với ai, cách chương.